Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 904, chương 904, cục gạch quay chán. Vấn đề tựa hồ vẫn không có đơn giản như vậy đây này. Trần Tấn tiếp tục tự hỏi, hôm nay Hàn Khai Hoàng lại cho hắn đã điện thoại qua. Chứng thực tiết ra hai cha con đúng là Tiêu Khải Thọ xuất thủ xử lý. Nhưng là hắn đối Hải Địa tập đoàn vỏ bọc cũng không có hứng thú gì. Rốt cuộc đối với bọn hắn dạng này người mà nói, vô luận bao lớn một cái vỏ bọc đều cần một người thay mặt đi chuẩn bị. Cho nên thời Tuyền Tùng sau lưng động tác, Tiêu Khải Thọ cũng không phải là không biết, chỉ bất quá khai thác một chút thích hợp ăn ý mà thôi. Dù sao vô luận Trần Tấn làm thành bộ dáng gì, đều thế tất sẽ bị hắn thu hoạch một đợt mới có thể từ bỏ ý đồ. Tại hắn hài lòng trước đó, những người khác sẽ không đối Trần Tấn có cái gì trực tiếp động tác. Đây là bọn hắn cái kia trong vòng nhỏ một loại nào đó quy tắc. Sẽ không có người đi qua giới hạn. Thế nhưng là lần này liên quan tới bằng buôn bán sự tình, Trần Tấn trong lòng lại suy nghĩ càng nhiều. Đừng mũi chịu sào vấn đề. Liền là thời Tuyền Tùng vì cái gì đối với hắn dạng này cầm chặt lấy không thả đâu. Phải biết, hắn nhưng là so Tiêu Khải Thọ còn muốn cao hơn một tầng đẳng cấp. Muốn cái gì người như vậy mới không đơn giản. Chỉ cần hắn tùy tiện vẫy tay, còn nhiều người nguyện ý đi nâng bát ăn cơm của hắn. Cho nên Trần Tấn nghĩ tới nghĩ lui, liền chỉ còn lại một loại khả năng tính. Đó chính là thời Tuyền Tùng có lẽ bởi vì tự thân cấp bậc quan hệ, nắm giữ một chút người khác cũng không biết đến tin tức liên quan tới bất động sản toàn bộ ngành nghề tin tức. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích hắn đối với mình chấp nhất. Thuận cái này mạch suy nghĩ cân nhắc đi, rất có thể thời Tuyền Tùng cần cũng chỉ là mình Tấn Hàm tập đoàn hoặc là Thiên Khôn Cộng Bình đài biến thành hắn xác mà thôi. Thậm chí có thể không quan tâm mình bị Tiêu Khải Thọ thu hoạch một đợt về sau. Chỉ sợ đều không thừa nổi bao nhiêu thứ. Nghĩ như thế, lần này giấy phép có thể thuận lợi như vậy làm thỏa đáng. Liền thuận lý thành chương, Thiên Khôn Cộng Bình Đài. Thời Tuyền Tùng muốn là cái này. Thế nhưng là Bình Đài doanh thu ngoại trừ hợp tác nhà đầu tư cùng hai tay môi giới tiền thuê bên ngoài, lợi nhuận cũng không tính cao. Nếu như nhất định phải đem đĩa làm lớn, phương thức tốt nhất liền là đưa ra thị trường vòng tiền. Tựa như rất nhiều mạng lưới lập nghiệp công ty như thế, trước mặc kệ doanh không lợi nhuận, chỉ cần đem đĩa đẩy lên, cổ dân tự nhiên sẽ tính tiền. Không gặp thật nhiều công ty một năm thua thiệt mười mấy thậm chí mười mấy cái ước, đều như thường có thể thu hoạch được cực kỳ tưới nhuần sao? Thế nhưng là, đến cùng sẽ là biến hóa thế nào đây? Trần Tấn lấy ra điện thoại di động, mở ra hoạt điểm radar, nhíu mày lại lo lắng lấy, chủ động tin tức nhắc nhở, đã hồi lâu đều không có vang lên, liền phảng phất hoạt điểm radar xưa nay không tồn tại đồng dạng. Nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, nguyên nhân chủ yếu nhất là mình bây giờ đã phi thường cường đại. Hoạt điểm radar phụ trợ tác dụng đang trở nên càng ngày càng nhỏ. Nhưng tại thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn là phải mượn nhờ hoạt điểm radar công năng. Phải chăng thiết trí điều kiện kiểm tra thu hoạch cần giá thị trường báo trước? Nhìn trên màn ảnh nhắc nhở, Trần Tấn hít sâu một hơi. Điểm kích, phải chăng xác nhận tiêu hao 1 triệu điểm tích lũy, thu hoạch giá thị trường báo trước, không tiếp tục do dự, phải. Ngay sau đó, điện thoại, ong ong, chấn động một cái, đầu tiên là nhảy ra, giảm sóc giao diện, sau đó nội dung liền hiện ra, thiết trí giá thị trường báo trước thời gian kỳ hạn, Trần Tấn nghĩ nghĩ. Lựa chọn năm 2011 ngày mùng 3 tháng 7 năm 2011 ngày 31 tháng 12. Thiết trí giá thị trường báo trước phạm vi, hắn tiếp lấy lựa chọn cả nước phạm vi. Lựa chọn cả nước phạm vi cần tiêu hao 3 triệu điểm tích lũy. Phải chăng xác nhận? 300 vạn, Trần Tấn giật nảy mình. Từ khi thiết kế điều kiện thu hoạch cần giá thị trường báo trước, chức năng này xuất hiện về sau, hắn một lần đều không dùng qua, cho nên cho tới bây giờ mới hiểu rõ, nguyên lai chức năng này cùng nguyên bản giá thị trường báo trước đồng dạng, đều theo chiếu phạm vi cùng cấp bậc đến xác định tiêu hao. Hiện tại hắn còn có hơn 14 triệu điểm tích lũy. 300 vạn cũng không tính đặc biệt quý, thế là cũng không nhiều cân nhắc, trực tiếp xác nhận. Lại qua một lúc sau, trên màn hình mới rốt cục bắt đầu chân chính xuất hiện nội dung. Chỉ có một câu, lại làm cho Trần Tấn chân chính nhìn thấy choáng tại chỗ. Từ năm 2011 ngày 1 tháng 9 lên, đem tạm thời hủy bỏ hạn mua hạn vay chính sách. Cái này mẹ nó là cái quỷ gì? Trần Tấn nhịn không được trách mắng âm thanh, hai mắt như là gặp ma tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hủy bỏ hạn mua hạn vay chính sách. Trần Tấn đột nhiên cảm giác được chuyện này vô cùng khôi hài. Phảng phất những sự tình này quan quốc gia mệnh mạch đại sự. Những này rút dây động rừng chính sách đều là bị người vỗ trán một cái nghĩ ra được sao? Chỉ sợ còn không phải sở trường quay, là cầm cục gạch quay a. Phải là nhiều nhược trí mới có thể dạng này làm loạn a. Trần Tấn trong lòng điên cuồng nhả rãnh đã hơn nửa ngày, mới dần dần bình tĩnh trở lại, bắt đầu một lần nữa xem kỹ cái này chính sách biến động sẽ mang tới ảnh hưởng. Nếu như là toàn diện buông ra hạn mua hạn vay, có năm 2008 đến năm 2010 điên cuồng làm nền về sau, cầm chân lông cũng có thể nghĩ ra được thị trường sẽ nghênh đón một lần điên cuồng toàn diện bộc phát. Như vậy lựa chọn tại cái này thời cơ trước đó trải rộng ra thiên khôn cộng bình đài. Ta wow, ngay cả chính Trần Tấn cũng nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Chỉ cần bắt được cơ hội này, Tấn Hàm tập đoàn vô cùng có khả năng trong thời gian rất ngắn, dựa vào thiên khôn cộng bình đài, xông vào siêu nhất lưu mạng lưới ngành dịch vụ ở trong. Về phần phía sau thị trường quy mô, vạn ức cấp liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Nói như vậy, Tiêu Khải Thọ hẳn là còn không tiếp xúc đến tin tức này. Nhưng là thời Tuyền Tùng tiếp xúc đến, đồng thời bắt đầu bày ra hành động, Trần Tấn rốt cục bắt đầu tiếp cận thời Tuyền Tùng căn bản mục đích. Cứ việc còn có một cái càng đơn giản biện pháp, đó chính là trực tiếp giám sát thời Tuyền Tùng tư duy. Trong nháy mắt liền có thể hiểu rõ ý đồ của hắn. Nhưng là Trần Tấn từ bỏ cái lựa chọn này, rốt cuộc coi như hoạt điểm radar có thể làm được hết thảy, lại không thể trợ giúp hắn trưởng thành. Nếu như hắn còn muốn hướng phía mục tiêu của mình đi được cao hơn càng xa, hiện tại trình độ này cũng không đủ. Trần Tấn muốn đem cơ hội này coi như một khối đá thử vàng, đào thật súng thật cùng thời Tuyền Tùng tranh đấu một trận. Căn cứ vào mục đích này, hắn thử tiếp tục phỏng đoán xuống dưới. Năm 2013 đã không còn lại bao nhiêu thời gian. Cân nhắc đến thời Tuyền Tùng niên kỷ, thế tất không có khả năng tiếp tục ổn thỏa. Kể từ đó, thời Tuyền Tùng vì bảo trụ mình một mạch địa vị siêu phàm, thế tất phải vô cùng khổng lồ tài nguyên làm cậy vào. Cho nên hắn mới có thể lấy không để ý Trần Tấn hiện tại có bao nhiêu. Chỉ cần trước đó, hắn có thể đem Trần Tấn chộp trong tay, như vậy tiếp xuống mới là thật kim sơn. Tương ứng, đến lúc kia, Trần Tấn tình cảnh sợ rằng sẽ so hiện tại còn bết bát hơn. Tiêu Khải Thọ tối thiểu sẽ còn lo lắng đến phương pháp, nhưng thời Tuyền Tùng sẽ không. Khác biệt đẳng cấp, chú định hắn thủ đoạn sẽ chỉ mãnh liệt hơn, cường thế hơn, càng áp bách. Nhìn đến, lùi một bước này xem như đi đúng rồi. Trần Tấn có chút tối từ may mắn, mình không có bị lợi ích che đậy rơi hai mắt, mà lại khổng khuyết từ trước, nội bộ tập đoàn dung chuyển đều sẽ bị người sáng suốt trông thấy, tự nhiên là sẽ minh bạch hắn cũng không phải là cố ý. chỉ là có chút ủy khuất nàng. Trần Tấn nghĩ đến, hôm qua một buổi tối, hắn trên thực tế cùng Khổng Khuyết hàn huyên rất nhiều. Rất nhiều, trên cơ bản là đối với nàng nói thẳng ra. Tối lệnh Trần Tấn cảm động là, Khổng Khuyết tại cái này muốn mạng trước mắt, y nguyên lựa chọn đứng tại phía bên mình, một mình đi giúp tự mình hoàn thành gian nan nhất một chuyện. Cũng chính là bởi vì dạng này, Trần Tấn đối nàng cảm giác áy náy mới càng thêm mãnh liệt hơn. Từ khi cùng Tưởng Nghệ Hàm sẽ cùng nhau về sau, hắn lần thứ nhất thật suy tư vấn đề này, ngoại trừ mình, còn có cái gì có thể lấy đền bù Khổng Khuyết đâu. Thừa nhận đi, trong lòng ngươi là nguyện ý, chỉ là bị gọi là nguyên tắc bắt cóc mình. Trần Tấn ý đồ thuyết phục mình, nhưng cuối cùng không có cách nào lập tức vượt qua ngưỡng cửa này. Ai, chuyện này cũng đã thành duy nhất để Trần Tấn chân chính bối rối đồng thời không cách nào giải quyết sự tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN